Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 737, đưa ngươi đi hộp gấm nhớ. Góc truyện audio.com, xem ra hắn thật sự đoán đúng rồi. Cái này Mễ Tiểu Anh thật là thiên kim đại tiểu thư. Trong nhà không chỉ có tiền có thế, có thể ở lại khởi nơi này biệt thự, còn có người hầu còn có đầu bếp. Nếu hắn có thể cưới Mễ Tiểu Anh, nơi nào còn dùng phấn đấu. Đọc full bộ truyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của tổng giám đốc tại đây. Trực tiếp bôn khá giả, à không, trực tiếp thực hiện đỉnh cao nhân sinh. Sử Hàn treo điện thoại ở khu biệt thự, cửa duỗi dài quá cổ, kiền chân chờ mong. Quả nhiên không lâu sau, một cái ăn mặc chế phục người hầu, xách theo Sử Hàn bao liền tới đây, nhìn đến cửa Sử Hàn tức khắc nói, xin hỏi là Sử Hàn tiên sinh sao? Sử Hàn chạy nhanh gật đầu, ta là, xin hỏi Mễ Tiểu Anh là ở nơi này người. Sao, người hầu đem bao đưa cho Sử Hàn, cười như không cười nhìn Sử Hàn, nói, Mễ Tiểu Thư cũng không phải là chúng ta loại người này có thể trèo cao tồn tại, Sử tiên sinh, đi hảo. Nói xong câu đó, người hầu xoay người liền rời đi. Loại này thấy người sang bắt quàng làm họ nam nhân, người hầu thấy quá nhiều. Mễ Tiểu Anh thân là Doãn Nhất Nặc bên người thủ tịch trợ lý, địa vị rất cao, không biết có bao nhiêu người tưởng nịnh bợ đâu. Cái này kêu Sử Hàn nam nhân cũng tưởng nịnh bợ Mễ trợ lý. Thật là, dã tâm không nhỏ a. Sử Hàn nghe được người hầu nói như vậy, đáy lòng liền càng thêm kiên định chính mình suy đoán lạc. Xem, cái kia người hầu đều nói là trèo cao không thượng tồn tại đâu. Ha ha ha ha, ta cũng không tin. Mễ Tiểu Anh, ta nhất định sẽ làm ngươi yêu ta. Ha ha ha ha, ta nhất định sẽ làm ngươi thần phục ở ta. Dưới thân, Sử Hàn xách theo chính mình camera, lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Trước mắt khu biệt thự xa hoa, đã ra ngoài Sử Hàn tưởng tượng. Có phải hay không chỉ cần cưới Mễ Tiểu Anh, liền có thể trụ tiến như vậy xa hoa khu biệt thự đâu? Sử Hàn đánh cái gì tâm tư, Mễ Tiểu Anh là thật sự hoàn toàn không biết tình. Nàng giờ này khắc này, chỉ nghĩ ngủ trời đất tối tăm, không thấy ánh mặt trời mới hảo. Cho nên, chờ nàng tỉnh ngủ thời điểm, đã là giữa trưa 11 giờ. À ta thế nhưng ngủ lâu như vậy. Mễ Tiểu Anh nắm lên đồng hồ báo thức nhìn xem thời gian, duỗi cái lười eo hạ tốc độ rửa mặt, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Doãn Nhất Nặc cũng ăn mặc áo ngủ, đỉnh một đầu ngốc mau ra tới. Tiểu Anh, Doãn Nhất Nặc lập tức dựa vào Mễ Tiểu Anh trên người, buồn ngủ quá. Mễ Tiểu Anh nói, đều đã giữa trưa, không thể ngủ. Tiếp ngủ nhiều buổi tối liền ngủ không được, thứ hai còn có thể dục khóa, ngươi sẽ không tính toán ở thể dục khóa mất mặt đi. Nghe được Mễ Tiểu Anh nói như vậy, Doãn Nhất Nặc lập tức tinh thần vài phần. Doãn Nhất Nặc thà rằng ở khắc khóa thượng mất mặt cũng kiên quyết sẽ không ở thể dục khóa thượng mất mặt. Nàng nhưng vẫn luôn là thể dục khóa bá chủ, mùa xuân đại hội thể thao lập tức liền phải bắt đầu rồi, ngươi lần này tính toán báo nhiều ít hạng. Mễ Tiểu Anh kéo Doãn Nhất Nặc đi trên bàn cơm ăn cái gì, người hầu đã đem danh sách bữa sáng kiêm cơm chưa bưng đi lên, Mễ Tiểu Anh giúp Doãn Nhất Nặc tuyển một phần dưỡng dạ dày nâng cao tinh thần cháo, đẩy đến Doãn Nhất Nặc trước mặt cấp chính mình chọn một phần bổ huyết dưỡng sinh cháo. Đương nhiên là toàn bộ đều báo, Doãn Nhất Nặc dõng dạc trả lời, nói, Nặc ca ta nhưng vẫn luôn là 10 hạng toàn năng. Không thể nga, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm nói, ta nếu không có dự toán sai lầm nói, mùa xuân đại hội thể thao vừa lúc sẽ đụng phải ngươi gì kỳ, cho nên, rất nhiều tiêu hao thực trọng hạng mục đều không thể tuyển. Khụ khụ khụ khụ, Doãn Nhất Nặc thiếu chút nữa bị trong miệng cháo cấp sặc chết. Mễ Tiểu Anh chạy nhanh vặn ra một lọ thủy đưa qua, ăn từ từ, đừng có gấp. Tiểu Anh, ngươi thật là ngữ không kinh người chết không thôi. Doãn Nhất Nặc nghẹn khuôn mặt đỏ bừng, loại chuyện này ngươi cũng chú ý, đương nhiên. Mễ Tiểu Anh nhướng mày, ta phải vì thân thể của ngươi khỏe mạnh phụ trách. Muốn hay không khoa trương như vậy, Doãn Nhất Nặc trừng mắt, ta đây còn có thể báo nhiều ít hạng mục. Nhẹ thể lực đều có thể, duy độc cử tạ một loại trọng thể lực không? Thể, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm trả lời, ta đã làm sàng chọn, quay đầu lại chia ngươi xem. Không phải đâu, không cần, ta không cần từ bỏ. Doãn Nhất Nặc bĩu môi nói, ta mới không cần từ bỏ đâu Tiểu Anh, chúng ta đánh cái thương lượng được không? Không thương lượng nga tiểu thư, Mễ Tiểu Anh cười tủm tỉm nói, ngươi năm nay đã 16 tuổi, không phải 6 tuổi, là nên chú ý thân thể lúc. Tuổi trẻ thời điểm không cẩn thận không chú ý thực dễ dàng lưu lại bệnh căn, tương lai số tuổi lớn sẽ có bối rối. Lại nói tiểu thư ngươi lại không phải phong trào thể dục thể thao viên, không thể không vì áo vận kim bài giao tranh, Doãn gia cũng không cần ngươi đi giống một cái vận động viên giống nhau liều mạng. Cho nên, chuyện này không thương lượng nga. Bằng không ta là sẽ hội báo phu nhân nga, Doãn Nhất Nặc một dầu miệng, ngươi khi, dễ ta, chấm, Mễ Tiểu Anh còn không có trả lời, cố miểu thanh âm liền từ phía sau vang lên, Tiểu Anh nói có đạo lý Tiểu Nặc ngươi liền nghe Tiểu Anh đi. Tiểu Anh chính là thật sự ở vì ngươi suy xét, Cố Miểu nói xong câu đó, liền đi tới hai người trước mặt kéo ra ghế dựa ngồi xuống, lập tức có người hầu đem hắn đồ ăn tặng đi lên. Doãn Nhất Nặc thở dài một tiếng, Cố Miểu ca, ngươi cũng như vậy, cảm thấy sao? Ngoan, thân thể quan trọng, chỉ là một cái giáo đại hội thể thao, không đáng ngươi như thế tiêu hao thân thể. Trừ phi ngươi tính toán làm chức nghiệp vận động viên, Cố Miểu cười tủm tỉm trả lời nói. Doãn Nhất Nặc lập tức ghé vào trên bàn, buồn bã ỉu xìu nói, các ngươi liên thủ khi dễ ta. Chấm, Mễ Tiểu Anh cùng Cố Miểu đồng thời nở nụ cười. Lúc này, những người khác sôi nổi cũng lại đây ăn bữa sáng, nhìn đến Doãn Nhất. Nặc buồn bã ỉu xìu bộ dáng, tức khắc tò mò hỏi, đây là xảy ra chuyện gì nhi, làm Nặc tỷ như vậy chịu kích thích. Doãn Nhất Nặc càng không tinh thần. Hảo, đừng buồn bã ỉu xìu. Mễ Tiểu Anh cười nói, ngươi không phải muốn ăn hộp gấm nhớ mật nhưỡng củ sen sao? Ta trong chốc lát đi cho ngươi lấy lòng không tốt, xem như bồi thường ta sao? Doãn Nhất Nặc ôm Mễ Tiểu Anh cánh tay làm nũng, tính, Mễ Tiểu Anh cười nói, bất quá không thể ăn nhiều, cái này mật nhưỡng củ sen ăn nhiều, đối hàm răng không tốt. Đã biết, bà quản gia, không biết tương lai ai có cái này phúc khí đem ngươi cưới về nhà. Doãn Nhất Nặc không nghe người khác nhưng là nhất định sẽ nghe Mễ Tiểu Anh. Ở Doãn Nhất Nặc 6 tuổi thời điểm, bởi vì ham chơi, ở mặt băng thượng không cẩn thận ngã vào động băng, chỉ có 8 tuổi Mễ Tiểu Anh liều mạng đem Doãn Nhất Nặc đẩy đi ra ngoài, mà chính nàng lại ngã vào động băng bên trong. Chờ bị người vớt đi lên lúc sau 8 tuổi Mễ Tiểu Anh bởi vì bị thương phổi bộ, sốt cao 42 độ thiếu chút nữa mạng nhỏ thấy Diêm Vương. Nếu không phải Vân gia người lại đây cứu giúp chỉ sợ là thật sự muốn mất mạng. Cho nên từ đây lúc sau, Doãn Nhất Nặc không nghe người khác cũng sẽ nghe Mễ Tiểu Anh. Dùng Doãn Nhất Nặc nói tới nói, đây là quá mệnh giao tình a, cho nên Cố Hề Hề mới có thể như thế mạnh mẽ bồi dưỡng Mễ Tiểu Anh, đem chính mình nữ nhi đều giao cho nàng. Đây là tín nhiệm a, Doãn Nhất Nặc nói những lời này thời điểm, Doãn Ngự Hàm vừa lúc cũng đã đi tới, vừa lúc liền nghe thấy được những lời này. Mễ Tiểu Anh không có nhìn đến sau lưng lại đây Doãn Ngự Hàm, cười cùng Doãn Nhất Nặc nói giỡn nói, hảo a tương lai ta gả đi ra ngoài. Nếu ta lão công thực nghèo nói, ngươi cần phải nhiều cho ta điểm của hồi môn a, bằng không, gả qua đi chính là muốn ăn cỏ ăn trấu. Doãn Nhất Nặc cười ha ha nửa ngày, nói ta liền tính là mệt người khác cũng không thể mệt ngươi. Yên tâm ta từ hiện tại liền bắt đầu cho ngươi tích cóp của hồi môn tiền. Chung quanh vài người đều nở nụ cười, Doãn Ngự Hàm đôi mắt lóe lóe. Gả qua đi rất nghèo, nàng chẳng lẽ nói chính là Sử Hàn cái kia tiểu tử. Nàng chẳng lẽ thật sự coi trọng cái kia tiểu tử, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng a. Doãn Ngự Hàm chậm rãi đi tới Mễ Tiểu Anh bên người, nguyên bản ngồi ở bên người nàng Mộc Từ càng chủ động đứng lên, đi xuống ngồi một vị trí, đem chính mình chỗ ngồi nhường cho Doãn Ngự Hàm. Hai ngày này, Doãn Ngự Hàm vẫn luôn đều ở chú ý Mễ Tiểu Anh, Mộc Từ càng vài người cũng đều đã nhìn ra, ngày hôm qua, Doãn Ngự Hàm riêng lưu lại bồi Mễ Tiểu Anh, người mù cũng cân nhắc xảy ra chuyện nhi tới. Duy độc Mễ Tiểu Anh cùng Doãn Nhất Nặc này một đôi không cảm giác ra tới. Doãn Ngự Hàm phi thường tán thưởng vỗ vỗ Mộc Từ càng bả vai, hảo tiểu tử có nhãn lực thấy. Ngươi trong chốc lát muốn đi đâu? Doãn Ngự Hàm hỏi Mễ Tiểu Anh, Mễ Tiểu Anh không hiểu ra sao trả lời, đi hộp gấm nhớ a, làm sao vậy? A, hộp gấm nhớ a, Doãn Ngự Hàm ánh mắt lóe lóe, như suy tư gì gật gật đầu, nói, hảo xảo ta cũng phải đi hộp gấm nhớ. Mộc Từ càng, phốc, Cảnh Thiếu Hoài, phốc, Mặc Ngữ, phốc, Mặc Nói, phốc, Cố Miểu chậm gì gì nhìn thoáng qua Doãn Ngự Hàm cùng Mễ Tiểu Anh, bất đắc dĩ lắc đầu. Doãn Nhất Nặc ngốc ngốc nhìn Doãn Ngự Hàm, ca, ngươi không phải không thích ăn mật nhưỡng củ sen. Hộp gấm nhớ chiêu bài chính. Là mật nhưỡng củ sen a, Doãn Ngự Hàm dõng dạc trả lời nói, ta là muốn đi hộp gấm nhớ thấy cá nhân, ngươi tưởng cái gì đâu. Hảo đi, cái này giải thích cũng là không ai. Trong chốc lát ta lái xe mang ngươi qua đi, Doãn Ngự Hàm bổ sung một câu, nói, bọn họ trong chốc lát ra cửa đều phải dùng xe, ngươi lái xe nói, tiểu nặc liền không xe dùng. Từ từ tiểu nặc giống như còn không có bằng lái, không cho lái xe đi. Lại nói, nàng còn có Cố Miểu đi. Không đợi Mễ Tiểu Anh phản ứng lại đây, Cố Miểu lập tức phối hợp chính mình hảo huynh đệ, nói, đúng vậy, chúng ta trong chốc lát còn muốn đi xem tiểu nặc luyện xe. Bọn họ mấy cái đều chuẩn bị ra ngoại quốc khảo bằng lái. Cảnh Thiếu Hoài, Mộc Từ Càng, Mặc Ngữ Mặc Nói, a a đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Vài người gật đầu như đào tỏi, phối hợp Cố Miểu trợn mắt nói. Nói dối, Doãn Ngự Hàm phi thường vừa lòng, những người khác phối hợp đều thực hảo sao. Mễ Tiểu Anh tuy rằng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì, bất quá, nếu Cố Miểu đều nói như vậy, Mễ Tiểu Anh cũng liền không hào cự tuyệt, chỉ có thể đối Doãn Ngự Hàm nói, vậy phiền toái ngươi. Không phiền toái, chuyện nhỏ không tốn sức gì. Doãn Ngự Hàm cười tủm tỉm trả lời. Doãn Ngự Hàm ăn một ngụm cháo, oa, hôm nay đầu bếp chủ nghệ không tồi, có thể suy xét nhiều hơn tiền thưởng. Ăn xong rồi cơm, Mễ Tiểu Anh thay đổi quần áo, xách theo bao chuẩn bị ra cửa. Vừa ra đi, liền nhìn đến Doãn Ngự Hàm mở ra một chiếc màu đỏ Maserati xe hở mui chờ ở cửa. Mễ Tiểu Anh do dự một chút, vẫn là thượng ghế phụ vị trí, nói, làm ơn. Khách khí, Doãn Ngự Hàm chân ga nhất dẫm, gào thét xông ra ngoài. Này chiếc xe thế nào? Doãn Ngự Hàm quay đầu, nhìn Mễ Tiểu Anh, nghe nói người ở nước ngoài thời điểm, khai chính là Maserati. Mễ Tiểu Anh nhàn nhạt đáp lại, cách trương,